Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, khó trách lợi hại như vậy. Trương Viễn đối kháng Phiêu Tuyết cùng Hắc Thiên Ma Vương, vậy mà thắng, hắn thắng một chút cũng không hoa lệ, trước sau chính là càng không ngừng thứ kiếm, né tránh, mỗi một cái động tác thoạt nhìn đều phi thường phổ thông tùy ý. Nhìn xem liền cùng tiểu hài tử chơi đùa tựa như. Thế nhưng là Phiêu Tuyết cùng Hắc Thiên Ma Vương cũng là tuyệt đỉnh cao thủ a. Muốn là như thế này liền có thể bị đánh bại. Vậy bọn hắn dựa vào cái gì xưng bá cơ giáp chiến đấu vòng? Tóm lại, cuộc quyết đấu này thấy thế nào làm sao quái? Trước tiên liền để rất nhiều người liên tưởng đến bật hách. Thậm chí Hắc Thiên Ma Vương đều cảm thấy không thể nào hiểu được. Bị đá ra khỏi cục về sau, hắn trước tiên tìm đến vừa rồi chiến đấu video, bắt đầu chậm nhanh trọng phóng. Hắn muốn nhìn mình rốt cuộc là tại sao thua. Nhìn qua một lần về sau, hắn liền một cái cảm giác, Trương Viễn cơ chiến kỹ xảo rất cao. Hắn nắm chắc thời cơ năng lực phi thường kinh người, nhưng còn rất nhiều chi tiết. Hắn nhìn không hiểu nhiều lắm, thế là hắn quay trở lại tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Cái này một lần hắn nhìn ra càng nhiều đồ. Gia hỏa này bộc phát cơ giáp động lực tốc độ thật nhanh. Hắn đối với cơ giáp trưởng khống độ cực cao. Mặc dù không dùng cái gì hoa lệ kỹ xảo, nhưng mỗi một kiếm đều có mục đích, giống như là một cái đánh cờ cao thủ đang bố trí đồng dạng. Bất quá, mặc dù ngay cả nhìn hai lần, Hắc Thiên Ma Vương lại vẫn không có tìm tới đáy lòng lớn nhất nghi hoặc. Hắn muốn biết Trương Viễn thứ kiếm dựa vào cái gì có uy lực lớn như vậy. Hắn lần nữa thả chậm video, đồng thời đem video tiêu điểm tụ tập tại Trương Viễn trên đoạn kiếm. Bắt đầu truy tung cây đoạn kiếm này quỹ tích. Lần này, hắn nhìn hết sức chăm chú. Ước chừng nửa giờ sau, Hắc Thiên Ma Vương thở dài một hơi. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Cái này sao có thể... Một người làm sao có thể đem mình kiếm khống chế đến tình trạng như vậy? Tại thả chậm 30 lần trong video, Hắc Thiên Ma Vương rốt cục phát hiện Trương Viễn huyền bí. Tại video này bên trong, Trương Viễn mỗi một kiếm đâm ra, kiếm trong tay đều không phải là đơn thuần hướng phía trước. Hắn đi là một đường kỳ lạ đường vòng cung, thân kiếm còn không ngừng xoay tròn lấy, xoay tròn tốc độ góc còn lớn đến kinh người. Mà khi đoạn kiếm đụng trúng đao của hắn lúc, đụng số lần cũng không phải là một lần, mà là trọn vẹn 36 lần. Mỗi một lần sau khi đụng, đoạn kiếm đều có một cái hơi xoay tròn đàn hồi. Đàn hồi sau khi lại lần nữa tiến lên, liên tiếp va chạm 36 đâm sau khi, thanh này nho nhỏ đoạn kiếm liền đối hắn hậu bối khảm đao tạo thành sức trùng kích to lớn. Nhưng cái này lực trùng kích vẫn chưa đủ. Mấu chốt hơn là Trương Viễn đoạn kiếm đâm tới điểm rơi. Hắc Thiên Ma Vương phát hiện, vô luận là đối với đao của hắn còn là Phiêu Tuyết kiếm, Trương Viễn đâm tới lúc phát ra kình lực đều sẽ xuyên qua vũ khí trọng tâm. Cho dù là tại nhất giao phong kịch liệt bên trong, hắn đâm tới vị trí đều phi thường chính xác, không có bất kỳ cái gì sai sót. Tại trọng tâm bên trên thực hiện bên trên một cỗ không kém lực trùng kích. Kết quả chính là nhìn như nhẹ bỗng đoản kiếm, dễ dàng liền dung chuyển hắn toàn lực mà phát vũ khí. Nhìn đến đây, Hắc Thiên Ma Vương nhịn không được thầm than một tiếng. Gia hỏa này lợi hại. Cái này bại một lần, hắn đã tâm phục khẩu phục. Cái này video chiến đấu hắn nhìn vẫn chưa thỏa mãn. Hiểu rõ đối thủ kiếm kỹ sau khi, hắn lại bắt đầu tử tế quan sát lên đối thủ cơ giáp thân pháp. Trong chiến đấu, hắn đồng dạng cảm giác đối thủ vô cùng trượt. Đao của hắn mặc dù nhanh, nhưng đối thủ lại luôn có thể vừa đúng mà tránh thoát đi. Lần một lần hai là vận khí. Nhưng một mực dạng này, vậy liền khẳng định là đối phương bản lãnh. So với bình thường cơ động kiếm thuật, Trương Viễn di động thuật lộ ra phi thường hoa lệ. Chỉnh đài cơ giáp giống như ở trên mặt nước hoạt động đồng dạng. Nhẹ nhàng tột đỉnh. Tốc độ bộc phát càng là nhanh đến trình độ kinh người. Cơ hồ có một loại thuấn di cảm giác. Hắc Thiên Ma Vương vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọt. Thật mạnh, hắn lần nữa bắt đầu cũng dùng trí não phân tích lên đối thủ di động kỹ. Theo trí não không ngừng mà chuyển vận kết quả phân tích. Ánh mắt hắn càng chờ càng tròn. Một mực chờ tất cả kết quả phân tích xuất hiện sau khi Hắc Thiên Ma Vương liền cảm giác mình đối với cơ giáp nhận biết bị đổi mới. Thế gian lại có dạng này cơ giáp kỹ thuật sao? Dựa vào cảm ứng điện từ áo cùng nón trò chơi ảo. Thực có thể làm được tinh tế như vậy thao tác sao? Hắc Thiên Ma Vương bỗng nhiên đối với Trương Viễn cái này nhân sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Ngồi trên ghế tĩnh tĩnh nằm trong chốc lát. Hắn mở ra tinh tế chiến thần diễn đàn game. Đi vào, hắn đã nhìn thấy rất nhiều cùng loại chủ đề thiếp mời treo ở trang chủ. Cái này chút thiếp mời tất cả đều là đang chất vấn Trương Viễn. Cũng hoài nghi hắn bật hack. Mỗi một cái thiệp điểm kích lượng cũng đều cao không hợp thói thường. Hiển nhiên có tương đương một nhóm người có tương tự ý nghĩ. Nhìn xem cái này chút thiếp mời. Hắc Thiên Ma Vương nhịn không được cười khổ một tiếng. Vậy đại khái chính là thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch a, hắn mở lại cái thiếp mời. Thiếp mời tiêu đề là Trương Viễn chiến kỹ phân tích. Người phát biểu chính là Hắc Thiên Ma Vương. Hắn đem chính mình phân tích đến kết quả toàn bộ thượng truyền đến diễn đàn. Sau đó viết lên, tại bị đánh bại trong nháy mắt, ta và đại bộ phận một dạng, cũng hoài nghi Trương Viễn sử dụng một loại nào đó không phải thủ đoạn đàng hoàng. Thế là ta liền một lần lại một lần đi nghiên cứu chiến đấu chi tiết. Sau đó ta liền bị chấn kinh rồi. Trí não kết quả phân tích nói cho ta biết. Trương Viễn tất cả cơ động đều phù hợp thế giới chân thật cơ học nguyên lý. Mà hắn mặc dù có thể đánh bại ta cùng phiêu tiết liên thủ. Hoàn toàn là bởi vì nó cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù ta không biết hắn là như thế nào làm đến điểm này. Nhưng trận này quyết chiến. Ta thua tâm phục khẩu phục. Cái này thiếp mời vừa ra. Lập tức liền bị trò chơi chính thức đưa lên cao nhất. Cũng bị cao lượng biểu hiện. Thiếp mời hồi phục tại không đến 10 trong phút đã đến hơn ngàn vạn đầu. Ngay từ đầu hồi phục chỉ là đơn thuần cái gì cặp gấp than lưu danh. Đợi đến mười mấy phút đồng hồ sau. Nhóm đầu tiên xem hết phân tích văn chương người xuất hiện. Kỹ xảo này mạnh có chút giả. Đây thật là người có thể làm ra. Sự thật đang ở trước mắt. Hoài nghi cũng vô dụng. Lại nói, người thật sự cho rằng người nhân loại am hiểu mức cực hạn sao? Ma Vương đều thừa nhận không bằng đối thủ. Xem ra cái này Trương Viễn đích thật là siêu cấp cao thủ. Hắc Thiên Ma Vương không đi xem cái này. Chút nhắn lại, hắn đã hạ tuyến, tìm được Trương Viễn thông tin số đẩy tới. Hắn hiện tại đối với Trương Viễn cái này trống rỗng xuất hiện ra hỏa phi thường tò mò. Bất quá sự thật để cho hắn có chút thất vọng. Thông tin tiếp thông rất lâu. Đối diện nhưng vẫn không có người đáp lại. Một mực chờ hơn nửa giờ. Hắc Thiên Ma Vương mới thất vọng từ bỏ. Hắn lại không cam tâm. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn chuẩn bị tự mình đi Bạch Lộc Thành đi gặp một lần cái này Trương Viễn. Ngay tại hắn chuẩn bị làm như thế thời điểm. Thông tin lại lần nữa vang lên. Cúi đầu xem xét, lại là quân đội thông tin. Sau khi tiếp thông, bên trong ra tới một cái thanh âm uy nghiêm. Ma Vương, có khẩn cấp địch tập, lập tức về đơn vị. Là, tướng quân, Hắc Thiên Ma Vương tâm thần run lên. Lập tức liền từ bỏ tất cả cùng trò chơi tương quan suy nghĩ. Ngay tại Hắc Thiên Ma Vương chạy về vũ trụ căn cứ thời điểm. Phiêu tuyết cùng chiến đội thành viên đồng loạt leo lên xe lửa vũ trụ. Thẳng hướng Bạch Lộc Thành tiến đến. Xe lửa vũ trụ tốc độ thật nhanh. 3 canh giờ về sau. Phiêu tuyết liền vượt qua hơn ngàn vạn cây số khoảng cách. Đến Bạch Lộc Thành ngọt hình nhà trọ thiên hạ đệ nhất chiến đội ở tại nhà trọ cửa ra vào. Tút tút tút tương đương, phiêu tuyết khe khẽ gõ một cái cửa. Một bên gõ cửa. Nàng một bên hiếu kỳ đánh giá cái này nhà trọ hoàn cảnh. Nàng không nghĩ tới, một cái cầm giữ có đáng sợ như thế kỹ thuật gia hỏa. Vậy mà biết ở tại thông thường như vậy địa phương. Xoạt xoạt tương đương, cửa mở ra. Phía sau cửa lộ ra một tấm tuổi trẻ thanh tú thiếu nữ khuôn mặt. Nàng đánh giá phiêu tuyết cùng phía sau nàng 3 người một chút. Hơi có chút cảnh giác hỏi, các ngươi tìm ai? Phiêu tuyết trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Người chính là Emilia. ta là Phiêu Tuyết, mời hỏi đội trưởng của các ngươi Trương Viễn có đây không? Mở cửa chính là Emily, trên mặt nàng hiện ra một tia giật mình. Quan sát toàn thể dưới nữ nhân trước mắt, cái này nhân thân cao tới 1m75, cao hơn nàng hơn nửa cái đầu, dáng người cân xứng, có một đôi chân thon dài, gò má nàng có thiên nhiên má đỏ, một đôi mắt phượng phi thường sáng tỏ, lại thêm đắc thể quần áo cách ăn mặc, không cần hóa trang, liền hiện ra một loại chói lọi diễm lệ đến. Emily trong lòng có một tia ghen ghét. Phiêu Tuyết, ngươi tìm Trương Viễn làm gì? Thua không nổi sao? Phiêu Tuyết hơi có chút xấu hổ. Không không không, ta thua tâm phục khẩu phục. Ta chỉ là muốn quen biết một chút hắn. Emily lại tiếc nuối lắc đầu. Vậy các ngươi phải thất vọng. Làm sao? Trương Viễn không muốn gặp chúng ta. Ta đây không biết. Emily mở cửa. Các ngươi đừng có lại đứng ở cửa. Tất cả vào đi. Các loại thiên phong chiến đội người đi tiến gian phòng. Emily mang theo các nàng đến nhà trọ đại sảnh sừng bàn làm việc bên cạnh. Trương Viễn vừa mới đi. Đi thôi. Vì sao? Phiêu Tuyết càng ngày càng mê hoặc. Emily cũng không giấu giếm. Đưa nàng gặp được Trương Viễn chi sau đó phát sinh một dãy chuyện nói thẳng ra. Các loại nói xong. Nàng nói ra. Trương Viễn là cái du học người. Nguyện vọng của hắn cũng không phải là trò chơi, mà là chế tạo một đài chân chính cơ giáp. Chính hắn bản nhân cũng một mực mộng nghĩ trở thành một chân chính chiến sĩ cơ giáp. Các ngươi phát ra khiêu chiến trước đó, hắn vốn là cũng định rời đi thiên hạ đệ nhất chiến đội. Quyết chiến sau khi thắng lợi, hắn liền đi thẳng, chế tạo một đài chân chính cơ giáp. Còn muốn trở thành chiến sĩ cơ giáp, đứng ở Phiêu Tuyết sau lưng Trường Phong đập chậc lưỡi. Cảm thấy Trương Viễn người này đúng là điên cuồng. A Hương lại là một mặt kính nể. Chúng ta chỉ là đang chơi trò chơi. Hắn lại đem cơ giáp coi là suốt đời nguyện vọng. Khó trách hắn hội lợi hại như vậy. Phiêu Tuyết ánh mắt là đang quan sát đại sảnh. Nàng ánh mắt định trong đại sảnh chỉnh tề trưng bày 4 cái hình tròn giả lập bên trên. Đó là cái gì? Khoang giả lập, Emily cũng không có giấu giếm. Trương Viễn cho chúng ta chế tạo kiểu mới trò chơi máy kiểm soát. So trước mắt trò chơi máy kiểm soát muốn tốt dùng gấp 10 lần. Khoang giả lập sao? Ta có thể thử một lần sao? Phiêu Tuyết hỏi. Đương nhiên có thể. Emily đi qua, mở ra bản thân khoang giả lập. Đồng thời hơi có chút tự hào nói. Toàn bộ màu vàng kim thiên vực coi như 4 đài khoang giả lập. Người dùng thứ này sau khi... khẳng định liền không còn có tâm tư sử dụng cái khác cơ giáp máy kiểm soát. Phiêu Tuyết bán tín, bán nghi tiến vào khoang giả lập, làm từng bước mà ghi danh tinh tế chiến thần du đùa giỡn. Tiến vào cơ giáp khoang thuyền, sau đó bước ra một bước, liền một bước này, Phiêu Tuyết nhịn không được phát ra a một tiếng. Một bước sau khi, nàng lại phóng ra bước thứ hai, bước thứ ba cuối cùng. Nàng trên đường đem hết toàn lực lao nhanh, đang phi nước đại bên trong. Phiêu Tuyết cũng cảm giác được bản thân hóa thân trở thành một chi phong cường đại chiến sĩ. Nàng có thể nhảy lên cao 10 mấy mét. Nàng có thể sử dụng thân thể trực tiếp đụng nát nham thạch. Nàng có thể một quyền đem trên đường phố ô tô đánh nát. Loại kia phảng phất chân thật lực lượng cảm giác một lần liền kích phát trong nội tâm nàng nhiệt huyết. Một mực tại khoang giả lập bên trong thể nghiệm 10 phút đồng hồ. Phiêu Tuyết mới lưu luyến không rời rời đi khoang giả lập. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Trương Viễn vì sao có thể như thế tỉ mỉ khống chế người máy chơi. Game, trong nội tâm nàng lập tức liền không phục. Khó trách lợi hại như vậy. Nguyên lai có tốt như vậy máy kiểm soát. Hừ hừ, nếu như ta có khống chế như vậy khí, cũng chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Người biết Trương Viễn đi đâu không? Phiêu Tuyết ánh mắt sáng quắc hỏi. Nàng muốn tìm Trương Viễn cũng chế tạo khoang giả lập. Vô luận ra bao nhiêu tiền nàng đều nguyện ý. Đến lúc đó nàng và các đội viên khổ nữa luyện một phen. Thiên hạ đệ nhất tất nhiên vẫn là bọn hắn. Ta không biết. Hắn không nói gì. Emily mất mát lắc đầu. Dạng này à, Phiêu Tuyết nhưng lại không thất vọng. Màu vàng kim thiên vực mặc dù lớn. Nhưng tin tức độ cao trong suốt, lấy gia tộc của nàng nắm giữ năng lượng, Tìm người còn là rất đơn giản. Cái kia đa tạ ngươi. Emily, chúng ta liền đi trước. Các loại, Emily bỗng nhiên nói ra. Làm sao? Phiêu Tuyết tò mò hỏi. Hắn nói nếu có người muốn tạo khoang giả lập, không cần đi tìm hắn. Đi làm việc dưới đài lại máy móc bản vẽ, chiếu bức tranh chế tạo là được. Ân, Phiêu Tuyết mừng rỡ trong lòng. Nàng lập tức đi hội bàn làm việc, mở ra trí não. Quả nhiên liền thấy khoang giả lập bản vẽ văn bản tài liệu. Vội vàng đem bức đồ này dưới giấy lại đến bản thân vi hình trí não bên trên. Mở ra, kết quả lại làm cho Phiêu Tuyết gương mặt hắc tuyến. Bản vẽ chỉ mở ra một nửa, sau đó liền dừng lại. Phía trên nhảy ra một cái khung chat, như cần quan sát hoàn chỉnh bản vẽ. Mời hướng mắc nợ số tụ hợp vào 200 vạn tinh tệ. Một bên Trường Phong nhìn thoáng qua, lập tức trợn tròn con mắt. 200 vạn tinh tệ. Gia hỏa này công phu sư tử ngoạm a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.